chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1948, đối chiến mặt sẹo nam tử. Lưu Khải nghe vậy nhất thời nghiêng đầu mắng, người mẹ nó ngu bê sao? Đương nhiên là muốn sống, muốn là chết, có thể cũng không có cái gì việc vui. Được, mặt sẹo nam tử trả lời một câu, sau đó trực tiếp hướng về Lâm Thi Nhi đi tới. Lâm Thi Nhi ánh mắt trầm xuống, lập tức liền muốn động thủ. Vương Đại Đông tranh thủ thời gian nhắc nhở, Thi Thi, cẩn thận một chút, đó là cái cao thủ. Mặt sẹo nam tử tuy nhiên không phải bên trong kẻ lực mạnh, có thể từ trên người hắn liền là có thể cảm nhận được một cỗ cường hãn khí tức. Ít nhất cũng là xuất ngũ đặc chủng binh. Đương nhiên, chỉ là loại kia bình thường nhất đặc chủng binh. Bất quá, cũng có thể là trà trộn nước ngoài lính đánh thuê thành viên. Rất nhanh, Lâm Thi Nhi chính là cùng mặt sẹo nam tử đứng chung một chỗ. Hai người đối oanh nhất quyền, mặt sẹo nam tử thân thể lảo đảo lùi lại mấy bước. Có thể Lâm Thi Nhi lại không nhúc nhích tí nào, đơn thuần lực lượng lời nói, đối với không có tu luyện ra nội lực người mà nói, vẫn là tính áp đảo. Thi Thi hảo lợi hại, Thi Thi cố lên, đánh nằm sấp hắn. Chu Đồng Vũ gặp Lâm Thi Nhi chiếm thượng phong, lập tức bắt đầu Lâm Thi Nhi cố lên. Vương Đại Đông lại là lắc đầu, Lâm Thi Nhi xác thực lực lượng rất lớn, nhưng nàng chưa chắc là người kia đối thủ, bởi vì đối phương kinh nghiệm tác chiến viễn siêu nàng. Quả nhiên, lại giao thủ mấy chiêu, Lâm Thi Nhi chính là bị đối phương một khuỷu tay đụng trên bờ vai, thân thể không khỏi lui lại mấy bước. Cái này một khuỷu tay mặc dù không có để Lâm Thi Nhi thụ thương, nhưng cũng để Lâm Thi Nhi đau nhe răng nhếch miệng. Lâm Thi Nhi còn chuẩn bị tái chiến, Vương Đại Đông lại là một thanh nắm lấy nàng cánh tay. Tuy nhiên hai người chỉ giao thủ ngắn ngủi mấy chiêu, nhưng Vương Đại Đông đã nhìn ra Lâm Thi Nhi không thể nào là đối phương đối thủ, mà lại đối phương ra nhận tàn nhẫn. May mắn Lâm Thi Nhi thân thể vốn là mạnh mẽ hơn người bình thường, cho nên mới chỉ là đau đớn, mà không có thụ thương. Muốn là đổi thành người bình thường, đoán chừng liền bị vừa mới cái kia một khuỷu tay cho đánh gãy xương cốt. Tiếp tục đánh xuống, Lâm Thi Nhi khó tránh khỏi hội thụ thương. Người kia gặp Vương Đại Đông bất quá là một cái mười mấy tuổi tiểu hài tử, trên mặt tránh qua một vệt vẻ khinh thường, nói ra, ta không đánh trẻ em. Vương Đại Đông ánh mắt bình tĩnh, tuy nhiên hắn thực lực bây giờ chỉ có chính mình toàn thịnh thời kỳ một phần vạn, nhưng đối phó một cái liền phàm nhân cảnh đều không đạt tới người bình thường vẫn là có niềm tin. Chắc chắn, bất quá ngẫm lại cũng có chút khổ cực, muốn là hắn tại toàn thịnh thời kỳ, một bàn tay luân quá đi, liền có thể đem cái này hai mươi mấy cái lưu manh đánh ngã. Nhưng bây giờ hắn đơn đấu đều chưa hẳn chắc thắng đối phương. Thằng nhãi con, cút ngay cho ta, nếu không lão tử khiến người ta đánh chết ngươi. Áo giáp kít nam nhân hung ác nói, nhưng Vương Đại Đông cũng không có tránh ra ý tứ. Mặt sẹo nam tử nhíu mày, tựa hồ thật có chút không nguyện ý cùng một đứa tiểu hài nhi động thủ. Thực hắn cũng không nguyện ý cùng nữ nhân động thủ. Nếu như không phải biết Lâm Thi Nhi một người làm lật tốt mấy người đại hán, vừa mới hắn cũng là không sẽ cùng Lâm Thi Nhi giao thủ. Đánh cho ta, lão tử cho ngươi tháng này lương bổng tăng gấp đôi. Áo giáp kít nam nhân quát lạnh nói. Mặt sẹo nam tử tuy nhiên có nguyên tắc, nhưng rất rõ ràng, nguyên tắc cuối cùng không có chiến thắng tiền tài. Nói câu đắc tội, thân thủ thì hướng Vương Đại Đông bả vai chộp tới, đối mặt thân cao cao hơn chính mình trọn vẹn hai cái đầu cự hán. Vương Đại Đông không sợ chút nào, không lùi mà tiến tới, xuất quyền đánh về phía đối phương uy hiếp. Mặt sẹo nam tử năng lực ứng biến cũng là cực mạnh, bỗng nhiên ra chân, đá hướng Vương Đại Đông ở ngực. Mặt sẹo nam tử khí lực cực lớn, mặc dù không có nội lực cao thủ khủng bố như vậy, có thể toàn lực một chân đi xuống, còn có thể đá nát mấy cái cục gạch. Cái này muốn là đá rắn chắc, không có thánh thể bảo hộ Vương Đại Đông, tuyệt so hội đoạn mấy chiếc xương sườn. Vương Đại Đông thần sắc biến đổi, không thể không lui lại, biến quyền vì trường, đập vào đối phương đá hướng mình MU bàn chân. Tuy nhiên tiêu trừ đối phương thế công, nhưng cũng bị chấn hổ miệng run lên. Mặt Sẹo Nam Tử trên mặt ngược lại là hiện lên một vệt vẻ kinh ngạc. Không nghĩ tới Vương Đại Đông lại có thể ngăn trở hắn một chân. Phải biết, hắn vừa mới một cước kia, có thể đem một cái nam tử trưởng thành xương cốt đá gãy. Tiểu tử, có chút thực lực, bất quá, ta khuyên ngươi vẫn là ngoan ngoãn tránh ra. Đừng làm trở ngại Lưu Thiếu làm việc, nếu không cũng đừng trách ta không khách khí. Mặt Sẹo Nam Tử trầm giọng nói, vậy ngươi phải có đối ta không khách khí thực lực mới được. Vương Đại Đông cười nhạt một tiếng, vừa mới hắn chỗ lấy đón đỡ đối phương một chiêu, thì là muốn nhìn một chút đối phương lực lượng cùng tốc độ. Lấy thuận tiện hắn lựa chọn đối sách, tên mặt thẹo khí lực xác thực rất lớn. Hẳn là luyện qua khổ luyện công phu, dạng này võ giả, bình thường thân thể cũng cực mạnh, phổ thông đả kích gần như không thể cho bọn hắn tạo thành thương tổn. Nhưng tốc độ của hắn lại không được, muốn chết, Mặt Sẹo giận dữ, lần nữa hướng về Vương Đại Đông đánh tới. Lần này, hắn không có nương tay, công kích càng thêm độc ác, chiêu chiêu hướng Vương Đại Đông trên thân muốn hại bắt chuyện. Hiện tại Vương Đại Đông hoàn toàn có thể xác định, đối phương cũng không phải là xuất ngũ đặc chủng binh, mà chính là đã từng làm qua lính đánh thuê. Bởi vì chỉ có lính đánh thuê mới sẽ sử dụng lực sát thương mạnh như thế chiêu thức. Đối với quân nhân, Vương Đại Đông là có cảm tình, nhưng đối phương là lính đánh thuê, cái kia cũng không cần phải lưu thủ. Vương Đại Đông hai tay ôm một cái thái cực tròn, dưới chân cũng dẫm lên bát quái, công kích nhìn như mềm mại bất lực, chỉ khi nào chứng thực đến tên mặt thẹo trên thân, ngay lập tức sẽ bộc phát ra siêu cường lực lượng. Đây chính là thái cực quyền ảo nghĩa, mượn lực đả lực, tứ lạc bạt thiên cân, đối phương khí lực càng lớn, ngược lại sẽ để hắn công kích càng mạnh. Liên tục mười mấy nhận sau đó, Mặt Sẹo Nam Tử bị Vương Đại Đông nhất trưởng đánh vào ở ngực, cả người trực tiếp bạch bạch bạch lùi lại 5-6 bước. Một trưởng này uy lực vậy mà so Lâm Thi Nhi toàn lực nhất quyền còn muốn lớn. Không phải nói so Lâm Thi Nhi nhất quyền uy lực còn muốn lớn hơn nhiều, bởi vì Mặt Sẹo Nam Tử đứng vững về sau, lập tức chính là phun ra một ngụm lớn máu tươi. Vương Đại Đông cái kia nhìn như mềm nhũn nhất trường, lại là trực tiếp đem hắn chấn thành nội thương. Chu Đồng Vũ nhìn đều đã hoa si mê gái. Trai, trách không được nam nhân này muốn bảo vệ mình. Nguyên lai hắn đã vậy còn quá lợi hại a. Rõ ràng xem ra yếu hơn đối phương tiểu nhiều như vậy, nhưng lại có thể đem đối phương đánh thổ huyết. Mặt Sẹo, người mẹ nó chưa ăn cơm sao? Liền cái tiểu hài tử đều đối phó không? Áo giáp kít nam tử mắng to, cùng tiến lên, cho ta giết chết cái này tiểu tạp chủng. Bất quá cái kia hai cái nữ có thể tuyệt đối đừng làm bị thương. Một hồi đại gia thật tốt, cùng các nàng vui a vui a. Người nào, bồi ta uống rượu. Đúng vào lúc này, cửa bao xương đột nhiên bị người đẩy ra. Một cái người say, mang theo một bình XO, lung la lung lay đi tới. Tê liệt, nơi nào đến người say, cút ra ngoài cho lão tử. Áo giáp kít nam tử mắng to, ngươi nói để cho ta lăn ra ngoài, ngươi mẹ nó biết lão tử là ai không? Lão tử là gia gia ngươi. Ha ha ha, người say miệng đầy phun tử khí đối với áo giáp kít nam tử nói. Đánh cho ta. Áo giáp kít nam tử lập tức phân phó thủ hạ động thủ. Rất nhanh, người say chính là bị đánh thành đầu heo. Giải quyết xong người say, áo jacket nam tử, ánh mắt lần nữa rơi vào Vương Đại Đông trên thân. Diễu Diễu nói, thằng con hoang ngươi là rất biết đánh nhau, liền Mặt Sẹo đều không phải là đối thủ của ngươi. Bất quá chúng ta nơi này có nhiều người như vậy, ta cũng không tin ngươi có thể đem chúng ta toàn bộ đánh ngã. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.